Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 822, một quyền nát tan. Tiên dược chỉ là một cái truyền thuyết tiên dược cũng thuộc về cao cấp nhất thần dược. Thế nhưng trong sách cổ đem xưng là tiên dược, đối với loại này cấp số chí bảo. Mặc dù là đỉnh phong quần tộc nắm giữ đều đặc biệt có hạn. Đến nay các thế lực lớn cũng không biết đến cùng ai nắm giữ loại này nghịch thiên tiên dược, mà hỗn độn phế khư ở trong xác thực có thể hơi một tí đều cần một cái không trọn vẹn vũ trụ tinh hoa sinh mệnh đi bồi dưỡng. Thần dược tự nhiên có sự phân chia mạnh yếu. Tô Viêm trước ở tổ hoành đồ trên người cướp đi chỉ có điều phẩm chất thấp nhất thần dược, mà yêu vực cửu long bảo dược thực sự là đặc thù cùng khủng bố. Trời biết đến cùng trải qua bao nhiêu thời đại mới dựng dục ra đến. Vù, chu vi 10 vạn dặm đều dập dờn mùi thuốc, thấm ruột, thấm gan, quang vừa ngửi đều toàn thân thoải mái, thân thể như là nhẹ nhàng không ít, điều này không khỏi làm cho người điên điên. Đến cùng là cỡ nào nghịch thiên bảo dược, có thể mùi thuốc truyền khắp 10 vạn dặm, huống hồ Tô Viêm lấy ra, bất quá là từng giọt dược chất lỏng, mà những thuốc này chất lỏng từng người phát sáng, óng ánh lóa mắt, chúng nó càng ngày càng rừng rực cùng kinh người, ở trong ẩn chứa không gì sánh kịp tinh hoa sinh mệnh. Nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm, những thuốc này chất lỏng lăn xuống dưới đến. Tựa hồ hợp làm một thể, hóa thành một lò hy thế đại dược, xuyên qua bảo tài thân thể tàn phế, hống, kéo dài suy yếu bảo tài, đột nhiên phát sinh một tiếng giống to, nó tàn thể phát sáng, hơi thở sự sống rung động, đây là từ chết đến sống thể hiện, tròn vo thân thể mạnh mẽ bùng nổ ra vạn trượng tiên huy. Tám giọt dược chất lỏng. Dĩ nhiên cùng thiết bảo tài hoàn mỹ dung hợp là một thể. Làm cho thân thể của nó hiện ra. Cổ xưa mà vừa thần bí năm tháng gợn sóng. Như là ngủ say ở tiền sử cự hung. Ở tầng tầng giác tỉnh thần uy. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt. Thiết bảo thân thể tàn phế phục hồi như cũ. Thậm chí thu nhỏ lại thành nắm đấm lớn thân thể đang nhanh chóng phóng to. Nguyên bản suy yếu sinh mệnh tinh hỏa, lại lấy người đời không thể nào tưởng tượng được tốc độ bắt đầu kịch liệt leo lên. Đây là cái gì? Này hoàn toàn chính là cải tử hồi sinh a. Ở càn khôn lô ở trong bị rèn luyện sắp tọa hóa bảo tài. Dĩ nhiên đứng lên, khô héo thân thể phát sáng, suy yếu tinh huyết thức tỉnh. Bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến. Trước Tô Viêm lấy ra thần dược tinh hoa, đều không thể vì bảo tài kéo dài tính mạng, nhưng là hiện nay Tô Viêm lấy ra hy thế dược chất lỏng. Dĩ nhiên tái tạo càn khôn, với thiên đoạt mệnh, này tương đương không thể tưởng tượng nổi. Cửu Long bảo dược, Bắc Yêu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chỉ vào Tô Viêm mất khống chế nói, ngươi được Cửu Long bảo dược. Ngôn ngữ của hắn lộ ra khí lạnh tận xương, sắc mặt tái xanh, ngón tay Tô Viêm đang phát run. Cửu Long bảo dược là hắn tha thiết ước mơ chi vật. Có thể làm sao sẽ rơi vào Tô Viêm trong tay, thậm chí bị hắn lấy ra cứu sống thiết bảo tài. Điều này làm cho Bắc Yêu nổi giận đùng đùng, khóe mắt đều nứt ra máu, phát ra một tiếng khủng bố giống to, để vạn núi run lên. Nó thật tức điên, gào lên đau xót không ngừng. Yêu vực mặt đất rung chuyển, vô số người kinh ngạc thốt lên. Yêu vực từ xưa trong truyền thuyết Cửu Long bảo dược. Bọn họ sao không biết, vừa nãy Tô Viêm lấy ra chính là Cửu Long bảo dược. Cho dù là yêu vực đại năng đều sắc mặt âm trầm. Cửu Long bảo dược dĩ nhiên hiện lên, thậm chí tán thành thiết bảo tài. Lẽ nào đây là ý trời, là thiên ý, từ xưa tới nay yêu vực cũng có nghe đồn, chỉ có chấp trưởng vạn yêu kỳ vạn yêu chi vương, mới có thể được Cửu Long bảo dược tán thành, nếu Cửu Long bảo dược bất luận cái gì thiết bảo tài, khó chịu, tất cả những thứ này đều là thiên ý. Mắc mớ gì tới ngươi? Tô Viêm liếc chéo Bắc Yêu, lạnh lẽo nói, ngươi quỷ gào gì? Mất mặt xấu hổ ngoạn ý. Vô liêm sỉ, yêu đình long mạch cũng là ngươi làm ra. Thủ hạ của ta nhưng là ngươi giết. Ngươi thật là to gan a. Bắc Yêu muốn rách cả mí mắt. Cơ thể hắn toàn diện thiêu đốt, phun trào mà ra khủng bố ngập trời khí tức. Thời khắc này Bắc Yêu quả nhiên dường như vạn yêu chi vương. Khí thôn 10 vạn dặm, bá tuyệt thiên hạ, các đại quần tộc cường giả ngây người như phỗng. Làm sao cũng không nghĩ ra, trước long mạch suy yếu, dĩ nhiên cùng Tô Viêm có trực tiếp liên quan. Đây là đoạn long mạch. Thậm chí yêu đình tổ mạch thủ đoạn hắn đều nắm giữ. Thật để các thế lực lớn cường giả run rẩy. Tô Viêm đến cùng đem kỳ môn bí thuật tu luyện cái gì lĩnh vực? Liền yêu đình long mạch đều có thể trọng thương. Ngươi nếu là không phục, cứ việc lại đây. Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến. Thần uy lẫm lẫm, nhìn xuống non sông đại địa. Quát lạnh. Nhìn ta ba quyền đến cùng có thể hay không đánh chết ngươi. Ngông cuồng con dẹp, ta muốn cho ngươi chết không toàn thây. Dẫm bạo bên trong cơ thể ngươi một từng cái đầu lâu. Bắc Yêu khí thế hung hãn đến mức tận cùng. Trong con ngươi lóe ra khiếp người ánh sáng. Có một loại đáng sợ giã tính ngược dòng mà ra. Tràn ngập điên cuồng sát niệm. Tô Viêm, ngươi thành công tức giận Bắc Yêu. Toàn trường sôi trào một mảnh, đều bị Bắc Yêu sát ý bị kinh sợ, đặc biệt là hiểu rõ Bắc Yêu cường giả phi thường rõ ràng. Hắn phát ra loại khí tức này, đúng là bị Tô Viêm cho tức giận rồi. Lăn lại đây, ta một cái tát đánh chết ngươi. Bắc Yêu thân thể cao to, đỉnh thiên lập địa, cả người vảy mở đóng, phảng phất ngàn vạn miệng hoàng kim sát niệm muốn xuất khiếu. Cắt rời hư không, để phụ cận mặt đất núi đồi đều xuất hiện nứt toác văn. Vội vã chịu chết sao? Bắc Yêu ta có thể tác thành ngươi. Tô Viêm cũng là bước lên phía trước. Toàn thể giết hết chập trùng. Ầm ầm sóng dậy, sau một khắc toàn trường kinh ngạc thốt lên. Tô Viêm mỗi một bước bước ra, đều xúc động thiên địa đại thế cộng hưởng. Trong mơ hồ có người phảng phất nhìn thấy. Chu vi vạn dặm không gian, dựng lên một đầu mơ hồ yêu đạo cự long, gào vỡ thương khung, long hành thế gian, bá tuyệt thiên hạ, thế giới đang run rẩy. Bắc Yêu sức mạnh cùng Tô Viêm xúc động vô thượng bí pháp sản sinh chống lại. Mênh mông cương vực tan tành, loại kia sức mạnh vô hình, để từng mảng núi cao đều vô hình chôn vùi rồi. An trí đều hãi hùng khiếp vía, chu vi vạn dặm hóa thành phế tích, đều là trong bóng tối thức tỉnh sức mạnh trước mặt, tan vỡ tan rã. Tô Viêm thừa nhận cảnh giới của hắn không bằng Bắc Yêu. Nhưng là ở đây, đủ khiến Tô Viêm kỳ môn nhất mạch bí thuật phát huy đến cường thịnh cấp độ. Rốt cuộc yêu đình chi địa địa mạch vô tận. Hắn bất cứ lúc nào có thể diễn hóa gia đình phong tạo cực sát phạt đại thuật. Coi như là ép, cũng có thể mạnh mẽ ngăn chặn Bắc Yêu. Tô Viêm lẽ nào thật sự có thể cùng Bắc Yêu chém giết? Người xung quanh kinh hãi gần chết. Quang loại uy thế này ở giữa giao chiến, đã để bọn họ lại bắt đầu lại từ đầu nhận thức Tô Viêm chiến lực. Cái tên này mỗi một lần xuất hiện chiến lực có thể đều sẽ hoàn thành một lần lột xác. Trong lúc bỗng nhiên, có Bắc Yêu bộ tộc lão già đi ra, đè ép Bắc Yêu, đồng thời đối với Tô Viêm cười lạnh nói, dùng loại này tà môn ma đạo, có gì tài ba, có bản lĩnh lấy ra ngươi chân thực chiến lực đi ra cùng Bắc Yêu một trận chiến. Được lắm tà môn ma đạo, Tô Viêm lạnh lùng nói. Kỳ môn dị sĩ, bị ngươi xưng là tà môn ma đạo, hậu quả này ngươi khả năng nhận được lên. Đồng đại giao chiến, nên dùng chân thực sức mạnh quyết đấu. Bắc Yêu một mạch lão già đè ép Bắc Yêu, không cho hắn cùng Tô Viêm một trận chiến. Tử Hà Tiên Tử trên gương mặt hiện lên châm biếm. Tô Viêm nhưng là liền yêu đình tổ mạch đều trọng thương. Bắc yêu một mạch cường giả tự nhiên cảnh giác, không muốn để cho Bắc yêu ở loại này cách cục ở trong cùng Tô Viêm giao chiến. Cũng có một chút người không kìm lòng được gật đầu. Nếu Tô Viêm nắm giữ đại lượng long mạch lực lượng, loại này mày nói dối đồng đại có mấy người có thể ngăn trở hắn. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười dài nói, làm sao đường đường yêu đình đại địa, liền một cái cùng lão tử quyết đấu cường giả đều không có. Bắc yêu ngươi không phải muốn cho ta chết không toàn thây sao? Núp ở phía sau mặt tính là gì nam nhân? Khai chiến đài, Tô Viêm ngươi muốn chết chúng ta tác thành ngươi. Bắc yêu một mạch cả tộc tức giận, chuẩn bị mở ra yêu đình chiến đài, để bọn họ cùng cấp giao chiến. Tô Viêm, này yêu đình chiến đài một khi mở ra, hai người chiến lực áp chế đến cùng một lĩnh vực, kỳ môn bí thuật sẽ mất đi công hiệu. Ngưu Kinh Thiên nhắc nhở Tô Viêm không cần loạn đến. Truyền âm nói rằng, chúng ta mau chóng rời đi mới là vương đạo. Yêu vực không ngừng một vị đại năng. Lo lắng làm gì, còn không mau mở ra chiến đài. Tô Viêm đáp lại để Ngưu Kinh Thiên thay đổi sắc mặt. Cái tên này thật có thể cùng Bắc yêu chém giết. Hắn sức lực để Bắc yêu bộ tộc đều sửng sốt. Chỉ có La Đại Lực biết, chờ đợi Bắc yêu đăng lâm chiến đài. Một khi chiến lực bị áp chế đến đại đạo cảnh, không biết hắn đến cùng sẽ có cảm tưởng thế nào. Tại yêu đình chiến đài, một nhân tộc tạp ngư có tư cách gì lên đài? Trong lúc bỗng nhiên, một cái khí tức cường đại cái bóng đến từ trên trời. Thân thể cao lớn chật ních vạn dặm non sông, hoàng kim trong suốt cánh đập nát thập phương đám mây, hơi một tí đều có thể chém đứt vòng trời. Cắt rời ngôi sao lớn trong vũ trụ, đến sinh linh mạnh mẽ khiếp người, một đôi con người màu vàng kim thiêu đốt lửa, phẫn nộ quát, Bắc yêu điện hạ chính là chư thiên chí tôn, người Tô Viêm có tài cán gì cùng Bắc yêu công bằng một trận chiến. Bằng khôn, ngươi làm gì? Bằng tộc trọng thương thần vương sắc mặt khó coi, không nghĩ tới tộc này xuất sắc nhất vương giả đột nhiên chui ra. Bằng khôn ở yêu vực đại danh đỉnh đỉnh, chiến lực siêu cường, chính là thiên bằng bộ tộc chôn giấu kỳ tài. Giờ khắc này trong mắt của nó tất cả đều là điên cuồng sát niệm. Lạnh cả giận nói, Tô Viêm, ngươi giết ta tộc đệ, hôm nay ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Bằng tộc tuyệt thế kỳ tài, có thể xưng tụng yêu vực tuổi trẻ bá chủ. Người vây xem đặc biệt chờ mong. Này đám sinh linh lên sàn, đủ để đại biểu yêu đình cùng Tô Viêm tiến hành đồng đại chinh phạt. Bắc yêu bộ tộc tại chỗ có cường giả khen ngợi nói. Nói thật hay bằng khôn, ngươi ra trận là thích hợp nhất, để tránh khỏi Tô Viêm chết ở chỗ này. Đến thời điểm táng vực bộ tộc nói bộ tộc ta lấy lớn ép nhỏ. Bằng tộc thần vương sắc mặt đặc biệt khó coi. Nó không muốn để cho bằng khôn lên đài. Một khi bằng khôn chết trận thiên bằng bộ tộc không người nối nghiệp. Này Tô Viêm nhưng là tương đương tà môn. Lão tổ không cần lo lắng. Hôm nay ta lên sàn. Thay thế Bắc yêu điện hạ tự tay lấy xuống Tô Viêm đầu. Huyết tế bộ tộc ta đệ vong hồn. Bằng khôn trong con người sát niệm không ngừng được dâng lên mà ra. Năm đó Tô Viêm ở thần linh sơn mạch, đánh gục bằng tộc bá chủ, đã sớm tức giận thiên bằng một mạch, ta xem chờ ta giết đi ngươi, ở lấy xuống Bắc yêu đầu, huyết tế ba người các ngươi vừa vặn. Tô Viêm đáp lại, xoẹt xoẹt, một cái bằng chảo liệt không, nó thức tỉnh ra sức mạnh mạnh nhất, hội tụ toàn thân trí cường thần lực, bùng nổ ra một môn bằng tộc trấn tộc đại thần thông. Thiên bằng trào, thiên địa không chịu nổi chia năm xẻ bầy, óng ánh vô biên thiên bằng trào, bổ ra trời cao, khuấy động các loại màu vàng thần mang, ẩn chứa tuyệt thế vô cùng mũi nhọn, chém, bằng khôn giống to, thiên bằng trào bên dưới, hư không nổ tung, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị vồ nát, ở trong này ẩn chứa sức mạnh tương đương biến thái cùng khủng bố. Ầm ầm, Tô Viêm hai mắt mở to, sau lưng của hắn vạn đạo cùng reo vang, dâng lên ngập trời hào quang, phảng phất cổ xưa tiên tinh đại địa hiện ra một góc, tỏa ra uy thế vũ trụ chúng sinh sóng năng lượng. Khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau, thần ma ngang thiên, cõng phụ năng lượng cuồn cuộn mà ra, so với cửu thiên sóng biển còn muốn hung cuồng. Trong phút chốc chật ních thiên địa, vạn đảo cùng gieo vang thanh âm nổ vang, chấn động càn khôn đại địa, thiên dung đất run trong hình, Tô Viêm dũng lực tuyệt thế, vạn đạo diễn biến long hổ lực lượng, khai sơn nứt hải. Tràn ngập yêu đạo chí tôn tuyệt thế sức mạnh to lớn. Đùng, Tô Viêm một đấm đánh hướng về phía trước. Long hổ khí tượng đè ép thương hải. Sông thẳng thương vũ, hùng bá thế gian. Rác rưởi, Bắc yêu người lăn ra đây cho ta một trận chiến. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung. Toàn thể thượng thần lực chen mãn thương khung. Tỏa ngoài ta còn ai khủng bố thô bạo. Một đấm đánh thiên bằng chảo nổ tung, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.